Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt, chương 1 bắt cóc, gocchuyenaudio.com, edit sơ ly beta, sơ nặc. Vào ngày nghỉ, trước cửa vào cảnh khu có đám đông chen chúc, một cô bé mặc đồ cổ trang khiến cho mọi người chú ý, bất luận là hơi thở hay diện mạo, một thân áo choàng nhỏ tinh xảo màu bạc đều đặc biệt thu hút, càng khiến mọi người chú ý chính là tuổi tác của cô bé này, nhìn qua cũng chỉ mới 4, 5 tuổi. Mấy năm gần đây càng ngày càng lưu hành loại hán phục cổ trang, phố lớn ngõ nhỏ người mặc hán phục cổ trang không ít, mọi tuổi tác đều có, nhưng còn nhỏ tuổi như vậy thật hiếm thấy. Đứa trẻ nhỏ ngây thơ mờ mịt, bộ dạng trong sáng dễ thương, tựa như xông vào thế giới tiểu tinh linh. Mọi người bị dễ thương đến đỏ mặt, quá đáng yêu, ai nha, tóc rối tung như vậy thật đáng yêu, nếu như đem đầu tóc vấn lên nhất định càng đáng yêu. Nhìn xem, đứa bé lớn lên thật dễ thương, đứa bé đáng yêu như vậy nhất định là giả. Không chụp ảnh quả thực là có lỗi với vòng bạn bè của tôi. Bé gái bị mọi người nhiệt tình vây xem, không kinh cũng không hoảng hốt, chớp chớp đôi mắt ngập nước, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù không có ký ức, cô cũng theo bản năng cảm thấy những người này quái quái, cùng cô không giống nhau. Còn có, máy ảnh trong tay họ vẫn luôn giơ lên là thứ gì? Cô bé nhấp môi không nói lời nào, lúc này mới có người hậu chi hậu giác phát hiện sắc mặt của bé gái giống như không tốt lắm, so với người bình thường càng có vẻ tái nhợt. Em gái, em có phải không thoải mái không, người lớn nhà em đâu? Không có người thân, thành âm đứa bé mang theo thiên nhiên mềm mại, cực kỳ mềm ngọt. Mọi người nghe được lời nói của cô liền sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đứa nhỏ này chỉ sợ là cùng người nhà mình đi lạc, trách không được lại không thấy có người nhà ở một bên trông coi. Quần chúng vội vàng tìm tới quản lý cảnh khu, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm người nhà đứa bé. Trong đám người có một phụ nữ trung niên đánh giá cô, không khóc không nháo, an an tĩnh tĩnh, ánh mắt cường điệu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ thường hay đảo quanh, trong mắt lộ ra vẻ quái dị vui mừng, không có phản ứng với mọi người. Tiểu bảo, bà rốt cuộc cũng tìm được con, không phải nói con không được chạy loạn sao, bà mới quay đi thì con đã không thấy tâm hơi, nếu tìm không ra con, bà thế nào cũng bị ba mẹ con mắng. Phụ nữ trung niên gắt gao mà ôm, thanh âm và tình cảm phong phú bi thiết. Bi thiết, buồn rầu đau thương, cũng có nghĩa như bi thống. Thấy thế có người ra tiếng khuyên giải an ủi. Bà đừng khóc, người tìm được rồi là chuyện tốt, nhưng về sau mang trẻ con đến phải giám sát chặt chẽ chút. Trẻ con cứ như vậy, dù sao cũng là con gái, tiểu bá vương này ra cửa đều không quá an toàn đâu. Tuổi này đứa bé nhảy đến đặc biệt vui vẻ, lại không biết người nhà sẽ sốt ruột chạy loạn nhiều nơi, nếu không cẩn thận liền không thấy, không giám sát chặt chẽ chút là không thể được. Phụ nữ trung niên đầy mặt cảm kích, cảm ơn mọi người, nếu không phải mọi nhiệt tình hỗ trợ tôi đã không thể nhanh như vậy tìm được tiểu bảo. Cũng không phải tất cả mọi người đều tin, còn có một bộ phận người lý trí còn nghi vấn, đầu năm nay hình pháp quá nhẹ tay, bắt cóc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nhất là diện mạo của phụ nữ trung niên cùng diện mạo tinh xảo đáng yêu kia cũng không có chỗ gì giống nhau, đứa trẻ nhỏ cũng không biểu hiện ra thân mật gì, ngược lại dường như là bị dọa ngây người. gocchuyenaudio.com Thím à, trước hết đem người buông ra đã, đừng dọa đến em ấy. Phụ nữ trung niên thấy có người tới gần cô, chẳng những không buông người, không nói hai lời ôm cô chạy vụt đi, trong đám người còn có hai nam nhân cao lớn mở đường cho người phụ nữ trung niên đó. Thao tác này ngay cả kẻ thiểu năng cũng biết là gì, mọi người cũng chắc chắn đây không bình thường. Là bọn buôn người, đừng cho bà ta chạy, trước công chúng đoạt người, bắt lại, đúng là ngày xui xẻo. Mau gọi điện thoại báo nguy. Lời của editor, chào mừng các bạn đã đến với chuyện đây là bộ đầu tiên team mình edit và các editor đều là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi sẽ có vài chỗ không mượt, tụi mình sẽ cố gắng khắc phục và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Mong mọi người hãy dành những dòng nhận xét nhẹ nhàng cho team nha. Cách chương.